Rất vui xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyên Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Huy mời tất cả mọi người làm quen với một nữ tác giả mới lần đầu tiên cộng tác với Nguyên Huy, tác giả Nguyễn Julie. Ngày hôm nay cô ấy đem đến cho chúng ta một tập truyện có tựa đề là Mồ Côi. Câu chuyện Pháp Sư có, bi thương có, nói về phận đời, khổ sở cơ cực của những đứa trẻ con, rất là hay. Một lần nữa kêu gọi mọi người hãy tương tác, làm quen, ủng hộ với tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Nguyễn Julie, Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Và cũng đừng quên ủng hộ cho kênh Đất Đồng Radio chúng ta bằng việc bấm like video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nha. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Và ngay bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào câu chuyện Mồ Côi, tác giả Nguyễn Julie. Cơn mưa đầu mùa khiến cho nó càng thêm lạnh. Nó ngồi co ro bên ven đường với mảnh áo mỏng manh che tấm thân gầy gò ốm yếu. Đôi mắt nó đượm buồn, miệng miếu máu cầu xin những người qua đường. Cô ơi, chú, chị ơi, mua giùm con tờ giấy số, làm ơn giúp con đi, để con được về nhà, con lạnh quá à. Một bà cụ ăn xin đi ngang qua nhìn thấy cảnh đó. Bà chẳng có gì ngoài chiếc nón lá đã rách tả tơi và ổ bánh mì của bà chủ quán mới cho. Ấy thế mà bà lại sẵn sàng nhường tất cả cho nó. Bà cụ gỡ chiếc nón đội lên đầu cho nó, cho cầm ổ bánh mì còn nóng hổi đặt lên bàn tay lạnh buốt của nó. Đôi mắt trừng trừng, bà khẽ nói: Trời ơi, nè, con ăn tạm cái này đi, nhìn con đói lắm rồi phải không? Nó phụng phịu gật đầu, rồi trừng trừng nước mắt theo. Dạ, qua tới giờ con không có ăn gì hết. Vậy cụ cho con rồi, cụ ăn cái gì? Bà cụ miếu máu, rồi lướt dội qua nó như sợ có ai nhìn thấy. Mặc cho nó gọi ý ới thì cụ cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Nó tên là Lượm. Lượm năm nay 7 tuổi, cái tuổi mà đáng lý ra phải được sống trong yêu thương đùm bọc, được cấp sách tới trường với những ước mơ hoài bão của tuổi thơ. Nhưng trái lại, Lượm luôn phải sống trong cơ cực, lo sợ, sống trong sự cai quản của những con người tham lam. Chiều hôm đó như thường lệ, Lượm cùng với Dần và Tẻo đứng ngay ngắn nộp tiền cho bố Hoàng và mẹ Hoa. Gọi bố mẹ chứ cũng chẳng có máu mủ gì. Tất cả ba đứa đều là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, được Hoàng và Hoa đem về cưu mang. Tới năm chúng nó được 4 tuổi thì đào tạo chúng thành những đứa trẻ bán vé số, nhằm bóc lột sức lao động của trẻ em để phục vụ nhu cầu đời sống của bản thân. Giọng thằng Dần hô rõ to: Thưa bố, bữa nay con bán hết 100 tờ. Hoàng xoa đầu với vẻ ưng ý: Tốt, tối nay được ăn cơm với thịt nha. Còn thằng Tẻo, hôm nay bán hết rồi. Dạ thưa bố, hết rồi, cũng 100 tờ. Giỏi lắm, được ăn cơm với thịt luôn. Thằng Lượm đứng đó, đôi chân run rẩy, ánh mắt sợ sệt, hai tay cứ ôm khư khư tập vé số đã bị ướt nhạo. Bố ơi, con không có bán hết, còn 10 tờ nữa. Thằng chó này, sao bữa nào cũng bán không hết vậy? Được rồi, tối nay nhịn cơm tiếp nha mày. Vừa nói, Hoàng vừa đánh tới tấp vào mặt thằng nhỏ. Trăng hắn nghiến chặt, mắt trợn ngược lên hung dữ. Bàn tay thô to của hắn giáng lên đầu Lượm những cú đau điếng. Lượm bị đánh vừa đau vừa sợ, nó khóc lóc cầu xin Hoàng đừng đánh nó nữa, nhưng hắn chẳng tha. Ở trong bếp, giọng của Hoa lanh lảnh như muốn đổ thêm dầu vào lửa. Đồ cái thằng ăn hại, nuôi chỉ tốn cơm thôi mà, đánh nhiều vô. Đánh luôn cái vụ hôm qua nó dắt người lạ về nhà, xém chút xíu là bể hết chuyện rồi. Hoàng lại càng điên tiết lên, tát tới tấp làm cho Lượm chạy cả máu mũi của thằng nhỏ ra. Mày hả? Cái thằng hôm qua vào đây là thằng nào? Mày dắt nó vào đây để làm cái gì? Nói, không tao giết mày luôn bây giờ đó. Lượm ôm đầu khóc thúc thích: Bố tha cho con, anh ấy là người tốt, con muốn con đi học. Anh ấy hỏi nhà để vào tư chuyện với bố mẹ, chứ con không có ý gì hết. Bố đừng đánh con nữa, ngày mai con sẽ ráng bán hết, con hứa với bố mà. Thằng Giận với thằng Tẻo thương anh cho nên cũng sụt sùi khóc. Bố ơi, bố tha cho anh lượm được không? Ngày mai con sẽ cố gắng bán nhiều hơn, bù cho phần của ảnh nữa. Hoàng đánh nãy giờ chừng như cũng mệt lắm, hắn mới tha cho lượm. Thằng nhỏ lê lết vô góc nhà, ngồi ôm đầu khóc trong câm lặng. Sợ Hoàng nghe thấy lại bực mình, thì nó lại bị no đòn nữa. Tối hôm đó, có một gã thanh niên mặt mũi bầm trợn tới nhà đưa cho Hoàng và Hoa một cái túi ni lông nhỏ, có chứa một ít bột màu trắng. Và dĩ nhiên Hoa cũng trả cho hắn một số tiền tương xứng với giá trị của gói hàng. Hoa và Hoàng đóng chặt cửa phòng. À lấy trong ngăn kéo học tủ ra một cái kim tiêm, rồi tiêm lên tay và nhắm mắt hưởng thụ. Hai mắt của Hoa bắt đầu lim dim đờ đẫn. À cảm thấy mọi thứ trước mắt thật đẹp. À sung sướng như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Một lát sau, Hoa cởi phăng chiếc váy đang mặc trên người, rồi trần truồng nằm úp người trên ghế salon. Như một thói quen, Hoàng đổ số bột màu trắng còn lại lên tấm lưng trần mảnh khảnh của Hoa, rồi dùng mũi hít từng hơi thật sâu. Môi hắn cứ rung lên bần bật, hai mắt nhắm nghiền, tay không quên mò mẫm xoa nắng khắp người Hoa. Chúng như hai con người thèm khát dục vọng, đang bồ bập lấy nhau để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn. Sau cơn phê pha ấy thì còn lại gì ngoài nỗi đau của những đứa trẻ mồ côi phải gánh. Hoàng và Hoa cùng nhau hành hạ, đánh đập chúng. Miệng Hoa không ngừng thốt lên: "Chúng mày là yêu tinh phương nào, dám đến đây quấy phá chúng tiền cảnh này? Có tin hằng Nga ta kêu Ngọc Hoàng xử chúng mày hay không?" Những đứa trẻ xác xơ, bơ phờ, mặt mày bầm tím, hứng chịu những cú đánh tàn nhẫn từ đôi tay lực lưỡng của Hoàng. Cứ như một bộ phim hay một vở tuồng, hoặc là trí tưởng tượng của Hoàng và Hoa quá phong phú đi, chứ lấy đâu ra yêu tinh chứ. Mà có thật thì yêu tinh đó chính là hai cái tàn nhẫn này đây. Thằng Lượm thương cho hai em, sợ hai đứa nhỏ bị đau, cho nên nó dùng tấm thân gầy gò ôm chặt lấy Tẻo và Giận. Nó nghiến răng hứng chịu hết mưa đòn trôi từ hai kẻ bệnh hoạn trút xuống. Nó đau tới mức không chịu đựng nổi nữa, nước mắt chảy dài, mà trong thâm tâm không ngớt gọi: "Mẹ ơi, mẹ ở đâu hả mẹ? Con đau quá mẹ." Suốt bao nhiêu năm tháng qua, nó vẫn luôn tự hỏi rằng mẹ mình là ai, bố mình là ai, bố mẹ đang ở đâu, sao lại bỏ rơi nó giữa chợ đời cay nghiệt. Lượm vẫn ấp ủ một điều rằng, rằng ngày mai lúc thức dậy, vòng tay mẹ sẽ sưởi ấm nó qua những cái lạnh đầu đông. Nó tiếp đi trong cùng cực tuyệt vọng. Dần và Tẻo thấy Lượm đã ngất, cho nên quỳ lại khóc lóc van xin hai con quỷ đội lốt người kia: "Bố Hoàng, mẹ Hoa ơi, tha cho chúng con đi, chúng con không phải yêu tinh, đừng đánh nữa mà, tụi con đau lắm bố mẹ ơi." Chợt Hoa cười lên khanh khách: "Tụi bay xin tha, bổn cung ta cũng không chần chấp nữa. Ngọc Hoàng ơi, xem bọn tiểu yêu hoảng sợ kìa, không vui, không vui, tao về phòng thiếp cùng nâng tủ chúc mừng thắng lợi đi." Hai người như hả hê trước sự đau đớn của lũ trẻ tội nghiệp, rồi dắt tay nhau trở về căn phòng tiên cảnh. Còn lại ở đây, ba đứa trẻ với những vết hằn trên da thịt. Thằng Lượm cả buổi chiều đã dầm mưa, tối nay phải nhịn cơm, bây giờ lại ăn thêm trận đòn nữa, nên chẳng còn chút sức lực để gượng dậy như những lần trước. Nó nằm thở thôi thớp mê man, người nóng ran, nước mắt cứ chực trào ra. Dần và Tẻo còn quá nhỏ để ý thức được rằng thằng Lượm đang gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nó đang bị sốt rất cao. Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Hoàng cầm tờ giấy số ra nhà kho để phát cho lũ nhỏ. Vừa vào cửa, hắn đã hét lớn: "Giờ này còn chưa dậy à? Dậy chuẩn bị mà đi bán đi. Địa bàn tao chia hết rồi đó, chưa trợ chưa trạc rồi. Chiều mà không bán hết đó thì chỉ có nước ăn đòn, chứ chẳng có cơm được mà ăn đâu." Thằng Giận nghe giọng của Hoàng thì giật mình tỉnh dậy, đưa tay lay lay cái chân của thằng Tẻo. Thằng Tẻo cũng vội vàng bật dậy theo, nhưng riêng thằng Lượm thì vẫn nằm im bất động. Cứ tưởng Lượm ngủ say Hoàng tính dở thối côn độ cho thằng nhỏ ăn một bạt tay chát chúa. Nhưng Đượm vẫn nằm im, hơi thở mỗi lúc một dồn dập. Trên trán mồ hôi lấm tấm như mưa, cơ thể nóng trang như nhiệt độ giữa trưa hè oi bức. Hoàng thấy vậy, miệng lắp bắp nói giọng ra: Thằng Lượm nó không sao rồi. Hoa chạy vào xem xét thằng Lượm, rồi hất hàm đanh đá, mắt lườm một cái chua ngoa: Ôi, chỉ là sốt thôi mà, làm gì quýnh anh cả lên vậy? Ra tìm thuốc tây, mua cho nó vài viên thuốc hạ sốt là xong chứ gì. Nè, anh nghĩ mình nên đưa nó đi bệnh viện đi. Gì? Anh đang sốt nó hả? Ngày xưa anh nói cái gì với tôi, anh quên ra. Nhưng mà dù gì nó cũng là... Hoa điên tiết, cắt ngang cả lời của Hoàng. Nè, câm mồm ngay lại đi. Ai cho anh nhắc? Nếu như anh còn nhắc về chuyện đó, tôi sẽ kể lại một chuyện cho anh tôi nghe đó. Lúc đó thì đừng có lại lục trang sinh con này nè. Anh xin lỗi, anh không nhắc nữa. Được rồi, anh đi mua thuốc hạ sốt cho nó. Loại người như Hoàng thì làm gì có lòng thương xót hay lòng trắc ẩn chứ. Nhưng tại sao và vì lý do gì mà hắn lại có vẻ lo lắng đến như vậy? Hay là hắn sợ Lượm sẽ chết rồi liên lụy tới hắn? Nhưng dường như cũng không phải như vậy. Hoàng tự chưng lại rơi nước mắt. Hắn đang vì lo cho Lượm hay vì chính cái bản thân của hắn cũng không biết nữa. Hoàng cầm bọc thuốc trên tay, dùng hết sức lực chạy thật nhanh về phía nhà kho. Nhưng không kịp nữa rồi, Lượm đã lên cơn co giật, mắt trợn ngược, miệng méo mó, tay chân co quắp, người cứ giật lên từng hồi. Tuy giật giả trong đau đớn như vậy, nhưng tất cả mọi người đều nghe rất rõ Lượm đang thều thào gọi: Mẹ ơi. Tiếng mẹ ơi mỗi lúc một nhỏ dần, Lượm lại ngất đi trong vô thức. Hoàng lúc này tay chân run rẩy, hắn khóc rồi ôm Lượm vào lòng, quảng hốt giục Hoa gọi cấp cứu. Mặc cho Hoa chửi bới như thế nào thì hắn cũng vẫn ôm Lượm mà khóc. Sau hôm đó, cuộc đời của Lượm lại càng thêm bất hạnh. Nó bị biến chứng sau cơn sốt, cho nên bây giờ hai chân chẳng còn cử động được. Tất cả mọi sinh hoạt đều rất khó khăn khi giờ đây Lượm phải ngồi trên một chiếc xe lăn. Ấy thế mà Hoa chẳng xót thương. Ngày đầu tiên ra viện, Hoa đã bắt thằng Tẻo đẩy Lượm đi bán vé số dưới cơn mưa buốt lạnh tim gan. Dòng người qua đường mỗi lúc một hối hả, người ta thương tình thì cũng chỉ cho hộp sữa hay gói bánh. Họ biết rõ ràng nếu như cho tiền hay mua vé số giúp cho bọn trẻ thì những đứa trẻ này cũng chẳng hưởng được số tiền đó. Nhưng có mấy ai hiểu rằng nếu không bán hết vé số thì tối nay cũng là địa ngục trần gian, rồi sẽ bị mắng, bị đánh, bị bỏ đói. Thành phố Hoa Lệ là như vậy, nhưng là hoa cho người giàu và lệ cho kẻ nghèo. Đằng sau ánh đèn le lối kia là những mảnh đời bất hạnh, cuộc sống mưu sinh đè nặng lên những đôi vai gầy guộc. Dưới gầm cầu chính là ngôi nhà của bà Hai, người mẹ già ăn xin nuôi cô con gái bị tâm thần. Đồ đạc tư trang của hai mẹ con cũng chỉ dọn dẹn vài bộ đồ được gói kỹ trong cái bịch ni lông. Một bình nước lọc được đặt sát vào cột chân cầu. Kế bên là nồi niêu chén bát được sắp đặt ngăn nắp trên chiếc tủ gỗ mục nát, và một chiếc chiếu nhỏ đã cũ mềm. Ngồi trên chiếu là một cô gái với mái tóc rủ rượi, đôi mắt thất thần vô hồn nhìn vào những khoảng không vô định. Cô cười giòn tan rồi lại khóc miếu máu, trên tay ôm một con búp bê vuốt ve dỗ dành: Nín đi con, đừng có khóc nữa, ba sẽ về với mẹ và con. Bà Hai với gương mặt gầy gò xương xẩu đưa đôi tay khẽ vuốt gọn gàng mái tóc lưa thưa của con gái, rồi thở dài nghẹn ngào: Khổ thân con gái tôi, nhất định con phải tỉnh lại nghe Lam, con phải bình thường trở lại để cùng mẹ giành lại thằng Thiên Ân nữa. Lam vẫn cười vô hồn. Lời bà Hai nói ra chỉ khiến cho bà thêm não ruột. Bà thất thần ôm lấy con gái mà khóc đắng khóc cay, căm phẫn quán than ông trời sao gieo nổi trái ngang cho con gái bà. Lam xinh đẹp giỏi giang, có một gia đình im ấm hạnh phúc. Thế nhưng mà không hiểu tại sao chỉ trong một đêm thôi, Lam bỗng nhiên quá thành điên dại. Người đàn ông đã từng hết mực yêu thương cô lại biến thành một con người máu lạnh, tham lam, nhẫn tâm hại Lam để lấy hết tài sản nhà cửa, cho đuổi hai mẹ con bà Hai ra khỏi nhà. Bà vẫn nhớ như in cái đêm định mệnh hôm đó. Bà đang thiêu thiêu ngủ thì chợt nghe thấy tiếng con gái hét lên thất thanh: À, mẹ ơi, cứu con! Bà lật đật chạy sang phòng con gái thì thấy Lam đang nằm quằn quại, ôm đầu khóc lóc thảm thiết, luôn miệng kêu: Đau, đau, đau quá! Rồi sau đó, không chỉ đau đầu mà Lam còn đau cả bụng, cả chân tay. Toàn bộ cơ thể của Lam hiện lên những đường gân xanh, mạch máu nổi rõ, hằn đỏ cả khuôn mặt. Lưỡi cô thè ra, nhiễu nhão một thứ nước đen xị, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Bà Hai kiếp đảm trước cảnh tượng trước mắt, đang cuống cuồng không biết làm gì thì đứa cháu trai vừa tròn 3 tuổi đang ngủ trên giường bất giác bật dậy, láo liền ngó lên trần nhà rồi cất giọng nói: Bà ơi, tóc dì ấy dài lắm, mặt dì ấy trắng lắm, miệng dì ấy còn đang ăn một con mèo đen, mà sao dì ấy lại có nhiều cái đầu vậy bà? Bà Hai đứng im bất động, miệng mấp máy không nói nên lời. Con nói linh tinh cái gì vậy Ân? Thằng bé dường như rất nghiêm túc, gương mặt cau có, tỏ ra khó chịu. Nó quả quyết: Con không nói dối, mẹ bảo nói dối là xấu, con không muốn làm người xấu, con không có nói dối đâu. Vậy con biết chị ấy là ai không con? Dạ biết. Hả? Chị ấy là ai? Gương mặt Thiên Ân thản nhiên như không có gì lạ lẫm lắm. Dì ấy là người mà đêm nào cũng đứng ngoài cửa sổ kêu mẹ, nhưng sao bữa nay dì ấy lại vào nằm trên trần nhà vậy bà? Hả? Đêm nào cũng gọi mẹ Lam của con hả? Dì ấy đang nằm trên trần nhà sao? Sao bà không thấy vậy? Đôi mắt của Thiên Ân đột nhiên nhìn chầm chầm về phía tủ áo mà bà Hai đang đứng đó. Nó nhoẻn miệng cười khiến cho bà bất chợt lạnh sống lưng. Không, dì không nằm trên trần nhà nữa, dì đang đứng sát bên bà kìa, dì còn cười chứ con nữa, bà không thấy dì sao? Bà Hai chân không còn đứng dẫn được, ngã quỵ xuống nền nhà, nơi mà Lam đang quằn quại trong đau đớn. Cái thế lực kia không khiến cho bà sợ hãi tới như vậy, mà điều khiến cho bà hãi hùng là gương mặt và thái độ của Thiên Ân. Đôi mắt của nó nhìn vô hồn, gương mặt vô cảm. Bình thường chỉ cần mẹ Lam của nó kêu đau một xíu thôi là nó khóc hừ hừ, chạy khắp nhà lục sục tìm dầu gió, thoa dầu, thoa bụng cho mẹ Lam. Sao bây giờ mẹ nó đau như vậy, nó lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Quay mặt sang phía Lam, nhìn xem con như thế nào, thì bà lại càng hoảng hồn khi trên đầu Lam máu đang rỉ ra li ti. Tóc đã bị Lam tự tay giật đứt gần hết, trong khi mồm vẫn kêu lên đau đớn thảm thiết: Trời ơi, Lam ơi, dừng lại đi con, tôi đã gây ra tội gì để con tôi phải gánh cái nghiệp này nè, trời ơi là trời. Tóc mẹ đen tuyền, dì liền giật hết, nói lên tóc mình, tóc dì dài lắm, hơn tóc mẹ luôn, dì cười khoái chí, vuốt hoài tóc thôi, sao mẹ lại khóc, dì vui thế mà. Dì cười ha hả, miệng trĩ máu tươi, bết vào đỏ thẫm, nhuộm tóc mẹ luôn. Thằng bé Thiên Ân vừa hát vừa cười khiến cho bà Hai sợ hãi ngất liệm đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì bà hoảng hốt chẳng hiểu xảy ra chuyện gì. Lam à, dậy đi con, sao mẹ con mình lại ngủ ngoài đường vậy? Quần áo tư trang ai ném hết cả ra đây vậy nè? Bà đặt Lam tựa vào gốc cây cạnh đó, dường như cô đã quá mệt mỏi, mặc cho bà làm gì cũng không lên tiếng. Bà lê lết tới gần cổng nhà, thấy xe của Quân nằm trước sân, bà mừng thầm nghĩ rằng thằng con rể của bà chắc là đi công tác đã về. Nhưng bà lại chợt cảm thấy có cái gì đó sai sai. Đêm hôm qua ai là người khiêng hai mẹ con bà rồi ném tư trang quần áo ra ngoài đây? Lý nào Quân về lại không thấy mẹ con bà nằm ở đây hay sao? Càng nghĩ đầu bà càng đau, dùng chút sức lực yếu ớt, bà hai gọi Giới vào trong. À, Quân à, mở cửa cho mẹ. Quân ơi. Bà gọi cả hai ba lần mới nghe tiếng đáp trả. Một người con gái gương mặt thô sần, với đôi mắt xích và đôi môi trệ, bước ra tỏ vẻ giận dữ. Cái gì mà ầm ĩ vậy? Mẹ con bà điên kia. À, cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi vậy? Cái gì? Nhà bà hả? Ừ, nhà bà. Nhưng mà đó là chuyện của hôm qua rồi, còn hôm nay là nhà của tôi. À, cô là ai? Sao ăn nói linh tinh vậy? Thằng Quân đâu? Tôi thấy xe nó trong nhà mà, cho tôi gặp nó đi. À, bà hỏi chồng tôi hả? Cô gái ấy nhếch môi cười trước sự ngỡ ngàng của bà hai. Cô quay mặt vào trong nhà, gọi người đàn ông tên Quân. Anh à, mẹ con bà đi muốn gặp anh kìa. Quân bước ra với gương mặt thờ thẫn, như sợ sệt điều gì đó. Hắn ta láo liếc nhìn xung quanh, rồi bất giác hắn trở thành một con người khác. Mắt trợn trừng trắng giả, hai hàm răng nghiến lên ken két, từng làn cơn xanh nổi rõ trên cơ thể. Hắn đưa tay lên, chỉ thẳng mặt về phía mẹ con bà hai. Bà muốn gặp tôi có chuyện gì? Quân à, con sao vậy? Con không nhận ra mẹ sao con? Tôi không phải là Quân. Con nói gì vậy Quân? Mở cửa cho mẹ nói chuyện. Vợ con làm nó đang bệnh kìa. Vợ tôi đây mà. Quân vừa nói vừa đưa tay chỉ phía cô gái đang đứng cạnh anh, rồi lạnh lùng quay lưng đi vào nhà, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, mặc cho bà hai gào khóc đến khản giọng. Cô gái ấy cũng quay lưng bỏ vào trong nhà. Khoảng 5 phút sau, cô ta trở ra, cầm trên tay một tập giấy tờ, rồi quăng về phía bà hai. Bà coi đi, rồi nhanh biến khỏi đây. Bà hai trung trung cầm sắp giấy mà không tin nổi vào mắt mình. Bà điên loạn, xé vụn hết tất cả. Không thể nào như vậy được. Cô lừa tôi. Con làm nó ký giấy ly hôn hồi nào? Sao tôi không biết vậy? Tại sao con làm nó ký giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho thằng Quân chứ? Không thể nào có chuyện này được. Bà cứ xé đi, đây chỉ là bản sao thôi. Tôi còn cả trăm tờ trong nhà kìa. Giọng người con gái ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí của bà hai. Dù đã 4 năm trôi qua, bà không thể nào quên được. Thỉnh thoảng bà vẫn ghé ngang căn nhà cũ để hy vọng được nhìn thấy Thiên Ân. Nhưng trớ trêu thay, căn nhà ấy đã được bán lại sau đêm định mệnh đó. Trời đang mưa tầm tã, một cậu thanh niên tạt ngang ghé chân dưới gầm cầu để trú mưa. Cậu thanh niên cứ nhìn chằm chằm vào bà hai, rồi nhìn sang Lam, rồi lại đăm chiêu như suy nghĩ điều gì đó. Chợt cậu gạt chống xe, bước sát lại phía bà hai, ngập ngừng nói: Cô nhìn quen quá, rất giống với một người, nhưng mà không biết có phải hay không. Bà hai nhíu mắt nhìn cậu cho kỹ, vì trời cũng đã lạng quạng tối. Rồi bà gật gật đầu: Tôi nhìn cậu cũng thấy quen. Dạ đúng rồi, con nhìn con rất giống với một người thân của một đồng nghiệp cũ. Cô cho con hỏi tên của cô được không ạ? Bây giờ tôi là bà Hai An Sinh, còn trước đây tôi là Hai Hiền, nhà ở ngõ 6 phường Đống Đa đó. Là bác Hai Hiền, con nhớ rồi. Trời ơi, tại sao lại ra nông nỗi này vậy bác? Cậu quen tôi sao? Con là Phong nè, bác không nhận ra con sao? Phong là bạn của thằng Quân đó hả? Dạ đúng rồi. Cậu có ngại không? Tôi mời cậu sang ngồi nói chuyện một chút. Cả hai người ngồi xuống bên cạnh Lam. Phong nhìn Lam mà trưng trưng nước mắt, xúc động không nói nên lời. Nè, lâu nay cậu có liên lạc được với thằng Quân không? Sao bác lại hỏi vậy? Quân không ở với Lam nữa sao? Tôi hỏi cậu cứ trả lời đi. Từ cái hôm mà Quân nghỉ việc á, cháu cũng không có liên lạc nữa. Cháu có ghé nhà mấy lần, nhưng mà người ta bảo nhà đổi chủ rồi. cháu cũng không biết làm thế nào mà để gặp được Quân, vì cháu muốn hỏi chuyện liên quan đến Nga, là người mà cháu thương đó. Cháu cũng không hiểu lý do gì sao mà sau cái hôm Nga đi công tác với Quân về á, thì cả hai đều nghỉ việc rồi bật vô âm tính. 4 năm rồi cháu luôn tìm kiếm trong vô vọng, còn bác với Lâm sao lại ra nông nỗi như thế này? Lâm bị vậy lâu chưa bác? 4 năm rồi đó cậu. Biết trách ai bây giờ, chỉ trách mẹ con tôi nuôi ông tay áo thôi. Bà Hai nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào kể lại câu chuyện 4 năm trước cho Phong nghe. Sau khi nghe xong, Phong thốt lên đau đớn. Trời ơi, con không thể ngờ thằng bạn thân của con nó lại như vậy. Tại sao nó lại nhẫn tâm với gia đình của mình như vậy chứ? Tại sao nó lại đối xử với cháu như vậy? Nhất định người con gái mà bác thấy hôm đó là Nga, chứ không phải là ai khác rồi. Tôi không biết cô ấy tên gì, là ai, ở đâu. Tôi chỉ biết cô ấy nhẫn tâm, độc ác và có lòng tham vô đáy. Bất giác Phong rùng mình, cơn gió lạnh vừa khẽ trích như có thứ gì đó vừa vụt ngang phía sau lưng. Anh ngoảnh mặt nhìn lại thì thấy Lam đang nhìn anh với ánh mắt giận dữ. Anh lẩm bẩm, trong đôi mắt ấy là thân ảnh của ai? Tại sao lại nhìn rõ công lực trong cơ thể mình? Đích thị là một con quỷ nữ, nó đang hút dần hút mòn dương khí của Lam. Không được, không để tình trạng này kéo dài được. Chậm trễ dài hơn nữa, Lam sẽ không còn cơ hội sống sót. Nhất định phải tìm mọi cách đưa Lam cho bác Hai về nhà mình. Trời Phong hướng sang người bà Hai, đưa ra một giả thuyết. Chuyện này chắc chắn là có ẩn cốt gì rồi, chứ cháu cũng không tin là Quân và Nga lại thủ đoạn tới mức tán tận lương tâm như vậy đâu. Bây giờ phải làm cách nào để liên lạc được với họ thì sự tình sẽ rõ thôi. Còn gì mà hiểu lầm nữa chứ, chính tai tôi nghe thấy, chính mắt tôi nhìn thấy, cậu nghĩ hiểu lầm ở đâu? Bác à, bác cứ tin con đi. Có những thứ tai nghe mắt thấy, nhưng chưa chắc nó là sự thật, tất cả bị che mắt thôi. Suy nghĩ một lát, Phong nói tiếp. Bác à, chuyện đã như vậy rồi, bây giờ để con giúp bác với Lam. Lam bệnh tật như thế này không có ở đây được đâu. Tôi với nó ở đây cũng mấy năm rồi. Dạ, có lẽ do điều kiện sống như vậy cho nên bệnh tình của Lam không có gì tiến triển. Cháu xin mạn phép tính như thế này nha. Hay là bác đưa Lam sang nhà con ở đi. Ba mẹ con sang Mỹ định cư rồi, một mình con sống trong căn nhà rộng thênh thang cũng buồn lắm. Vậy sao được cậu, sao mà tôi dám phiền cậu chứ. Bác đừng có nói vậy. Bác có nhớ hồi đó không, lúc nào bác cũng coi con như ruột thịt ở trong nhà. Ăn cái gì ngon bác đều để dành phần cho con. Từ lúc đó con đã coi bác là mẹ rồi. Nhưng mà thôi, trời cũng tạnh mưa rồi, cậu về đi, để tôi suy nghĩ lại. Dạ, bác cứ dọn dẹp vài bộ quần áo thôi, còn đồ đạc thì khỏi cần. Ngày mai con tới đón bác. Vậy nghe bác, thưa bác con về. Phong bước đi mà lòng nặng trĩu. Anh còn ngoái đầu nhìn lại phía Lam, rồi sống mũi cay cay xót xa cho số phận Hồng Nhan. Tối hôm đó là một đêm khá bận rộn với Phong. Anh dùng tất cả công lực và dùng thông thiên nhãn để biết rõ sự tình cho dễ bề tiêu diệt. Anh dần dần hiểu ra mọi vấn đề đều bắt nguồn từ một tên pháp sư Thái Lan đang dùng tà thuật để điều khiển và che mắt những sự thật đang diễn ra. Sáng hôm sau, anh dậy thật sớm để đón mẹ con bà Hai dậy. Vừa đến cổng nhà Phong thì Lam đã ú ớ khóc lóc không chịu vào. Sau khi Phong bắt ấn rồi đặt một tay lên đầu Lam thì một luồng tà khí thoát ra, tạo thành một làn khối đen mịt từ trên đỉnh đầu bay lên không trung. Theo lượng tà khí thoát ra thì cũng biết được con quỷ nữ này đã hút dương khí từ rất lâu rồi. Bà Hai giật mình kinh sợ khi nhìn thấy làn khói mờ ảo rồi tụ thành một thân ảnh kinh dị của một người con gái có đến tận 9 cái đầu. Tóc trên mỗi cái đầu đều rất dài, bay phất phơ trong gió. Những cái răng nanh của nó chĩa ra nhọn hoắt. Nó giận dữ trợn con mắt đỏ au nhìn về phía Phong. Phong chụp nhanh lá bùa trong tay áo rồi ném vào thứ ghê rợn kia. Xoẹt lên một cái, một tia lửa lóe lên, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Chỉ kịp nghe tới tiếng trú gầm vang dữ dội. Chạy vô nhà, nhanh lên, giúp con đỡ Phong vào đi bác Hai. Như quán tính, bác Hai luống cuống xốc con gái chạy thẳng một mạch vào nhà Phong, rồi cả hai mẹ con ngất liệm đi. Theo lượng tà khí thoát ra thì công lực của con quỷ này không phải dạng tầm thường. Tự lượng sức mình, Phong múa đạo kiếm rồi đọc chú thỉnh thông linh thần ngũ lôi tướng nhờ yểm trợ. Nam mô A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Vương Bồ Tát, Tỳ Lô Giá Na Phật, chư vị thần hộ Tỳ Lô giáng nội ứng, cảm ứng chứng minh. Nam mô Thông Thiên Ngũ Lôi Công, ất trấn tài đồng, nhược hữu tà thần chư ác quỷ, mạng ngũ lôi hạ trượt cảnh vô tông, đã vật vật ly hình, đã tà tà tán, đã quỷ quỷ tăng, Phật Tổ Lỗ Ban Tiên Sư Lai Tốc Giáng, Ngô Phụng Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như lực lệnh. Nam mô Tổ Sư Lỗ Ban Cửu Thiên Huyền Nữ, cấp cấp như lực lệnh. Kết thúc cầu chú, Phong chỉ thẳng một tay lên trời. Xung quanh con quỷ bắt đầu xuất hiện những luồng ánh sáng của các nguyên thần. Con quỷ đau đớn dữ dội gầm rú lên. Những cái đầu từ từ bị luồng ánh sáng cắt phăng, rơi tả tơi trên nền đất. Nước đen từ vệt cắt vọt ra ào ào. Chỉ còn một cái đầu duy nhất, nhưng cái đầu này cực kỳ lợi hại. Con quỷ nhe hàm răng sắc nhọn, con mắt cong tròng rỉ máu be bét. Những lọn tóc dài biến thành những sợi dây xích, có những chiếc gai nhọn liên tiếp quất vào người Phong. Nhưng những chiếc gai nhọn chưa chạm đến người Phong đã biến thành tro tàn. Trời bỗng nhiên tối sầm lại, gió càng lúc càng thổi mạnh, rồi tạo nên một cơn lốc xoáy cuốn theo con quỷ bay lên không trung, khiến cho Phong chẳng kịp trở tay. Phong bực tức gọi Thổ Công rồi hỏi lớn: Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá, kẻ nào lại cả gan đến đất này để cứu con quỷ vậy? Ông Thổ Địa gương mặt buồn rười rượi trả lời: Từ hiện thân của hộ pháp, nó là thầy phù thủy, đích thị là cha của con quỷ nữ chính đầu. Chính cả phù thủy này đã sang Thái Lan để đưa con quỷ đó về. Con quỷ được luyện từ xác của bé gái 16 tuổi đồng trình, cả đã phải ôm ấp ăn nằm với cái xác, biến xác thành quỷ và có công lực cao siêu, là nhờ ngày ngày hút dương khí từ người phạm và hút máu từ những cái xác được trộm ở bệnh viện. Đó cũng là lý do tại sao cứ mỗi năm đến ngày rằm tháng 7, bệnh viện lại mất một cái xác mà không tìm ra được tung tích. Vô lý, chuyện xảy ra như vậy sao nguyên thần của ta chẳng đánh hơi được cái gì chứ? Là vì nó dùng thuật che mắt tứ phương đó. Thôi được rồi, ông lui xuống đi, để đó tôi giải quyết sau. Phong nói rồi bỏ đi vào nhà. Quay trở lại với Lượm, thằng bé tội nghiệp ngồi trên chiếc xe lăn, gương mặt lấm tấm những giọt mưa buốt lạnh, môi nó trung lên bần bật, hai hàm răng cũng đánh vào nhau. Nó cứ cầm sắp vé số khư khư trong cái bọc ni lông, rồi nhét vào trong vạt áo. Nó sợ, sợ rằng tập vé số mà ướt thì đêm nay cả ba anh em sẽ phải ăn đòn thay cơm. Mặt của thằng Dần và thằng Tẻo cũng lấm lem không khác gì. Đứa nào đứa nấy lạnh trơ xương với mảnh áo mỏng manh được sơ vinh gọn gàng trong chiếc quần thun kéo lên tới trốn. Cả ba anh em đứng chung với nhau dưới chiếc ô của cô bán hoa bên đường. Trời cứ mưa tầm tã, lũ nhỏ đã thấm mệt trả trời. Thời gian cứ vậy thôi đưa, chẳng thương tình chờ đợi một ai cả. Cuối cùng thì đáng thương nhất vẫn là những đứa trẻ bơ vơ côi cút này. Thằng Tẻo miếu máu: Anh Lượm ơi, em còn 20 tờ nữa, nhưng bây giờ hết giờ rồi, tối nay bị ăn đòn thay cơm nữa phải không? Em đói và lạnh quá. Hai em á, đưa vé còn lại đây cho anh, rồi cầm lấy số tiền này á, chạy về báo với bố Hoàng là đã bán hết phần của mình. Hai đứa chạy về ăn cơm nhanh đi, kẻo đói đó. Thằng Dần đưa tay tính nhẩm rồi cau mày: Không được, anh chỉ còn 10 tờ à. Nếu bây giờ lấy phần của hai đứa em nữa là thành ra anh còn 50 tờ. Không được đâu, mẹ Hoa lại bảo bố Hoàng á, đánh cho anh chết mất. Thằng Tèo có vẻ đói lắm rồi, nó cứ đứng mà thúc thích: Nhưng mà em đói, hay là mình lấy 10.000 mua bánh mì ăn đỡ đi, mua được 5 ổ luôn đó anh. Không được đâu, thằng Dần quát lớn: Như vậy á, mẹ Hoa cho nhịn đói 3 ngày luôn đó. Thế nhưng mà Lượm lại mỉm cười, gật đầu đồng ý với ý kiến của Tẻo. Nó dặn hai anh em ngồi chờ, rồi tự lăn xe đi mua bánh mì. Ba đứa đứng dưới cái dụ trú mưa, ăn ngấu nghiến ngon lành. Trời đất ơi, tụi bay muốn chết hả? Giờ này mấy giờ rồi mà chưa chịu về nhà nữa. Tiếng hét của Hoa khiến cho ổ bánh mì đang ăn dở trên tay của Lượm rớt tõm xuống đất. Thằng Tẻo nó sợ, cho nên bỏ nguyên khúc còn lại vào mồm mà nhai nhồm nhậm. Còn thằng Dần thì cũng sợ hãi tới mức nước mắt chực trào ra, miếu máu nói: Trời mưa quá, tụi con chưa về được, mẹ tha cho tụi con. Mưa hả? Không biết đội mưa về hay sao? Tụi bánh mì đâu mà ăn? Có phải là ăn chặn tiền của tao phải không? Vừa nói, Hoa vừa đưa tay nhéo tay thằng Tẻo, khiến cho nó khóc ngất lên. Lượm nhanh nhẩu đáp trả: Là người qua đường cho tụi con á, không phải tụi con đi mua đâu. Cả Tẻo và Dần đều nhìn Lượm tỏ vẻ khó hiểu. Đâu, vậy tụi bay bán hết trái số chưa? Đưa tiền cho tao. Đứa nào đứa nấy đều im lặng, để lộ ra những tiếng thở dài nghe não nề. Chỉ có tiếng của Hoa là cứ mắng nhiếc inh ỏi. Còn túm đầu túm tóc, dán những cái bạc tai lia lịa vào mặt tụi nhỏ. Những dòng nước mắt giàn giụa hòa chung với nước mưa khiến cho cuộc đời của ba đứa lại càng thêm cay đắng. Ba đứa sau khi về nhà thì bị Hoa và Hoàng đánh cho một trận rồi bỏ đói. Trong căn phòng nhà kho tối om như mực, Lượm lén lấy trong túi áo ra một mẩu bánh mì, xé đôi chia cho Tẻo và Dần. Nè, hai em ăn đi. Mai mà hồi chiều á, anh biết thế nào cũng phải nhịn đói. Anh giấu sẵn rồi nè, ăn nhanh đi. Nhưng mà anh cũng ăn với tụi em đi. Vừa mới dứt lời thì cánh cửa kẹo kẹt từ từ mở ra. Tụi nhỏ im lặng nín thở chờ đợi điều tồi tệ có thể xảy tới. Trong căn phòng không có ánh sáng, bóng của Hoàng đứng ngay cánh cửa. Cả ba thở phào nhẹ nhõm khi nghe xong câu nói của hắn. Mày đưa về ăn cơm đi, có cơm với thịt đó. Thiệt hả? Bố Hoàng không đánh tụi con hả? Tẻo thò thè hỏi. Bố Hoàng? Ai là Hoàng? Không, tôi không phải là Hoàng. Tôi là ai? Bất giác, chiếc điện thoại trên tay Hoàng rơi bóp xuống nền nhà. Hắn nằm quằn quại, rồi ôm đầu la hét đau đớn. Tôi bị làm sao như thế này? Tôi chẳng nhớ mình là ai. Tôi là Hoàng. Tôi không phải là Hoàng. Hoàng nghe tiếng ồn thì lật đật bỏ luôn điếu thuốc, chạy sọc thẳng vào trong. Anh làm sao vậy? Hoàng như một kẻ mất bình tĩnh, hắn đứng bật dậy, hai tay nắm lấy vai Hoa, lay lên liên hồi. Tôi lại, cô lại, hãy cho tôi biết tôi lại đi. Đôi mắt Hoa đỏ trực, lóe lên một tia sáng như vô hình. Cô nhìn thẳng vào mắt Hoàng rồi nói: Anh là Hoàng, là Lê Văn Hoàng. Em là Hoa, là vợ của anh nè. Anh bình tĩnh lại đi, nghe và nhớ kỹ những lời em nói. Anh là Hoàng, đi theo em về phòng đi. Hoàng như bị thôi miên, hai tay buông thõng, đôi mắt đờ đẫn, đôi chân bước từng bước lững thững đi theo Hoa, miệng vẫn cứ lẩm bẩm liên tục. Là Hoàng. Tôi là Hoàng. Hoa lấy trong hộc tủ ra một cái hộp màu đỏ. Trong hộp có một túi gấm màu vàng nhỏ, chứa một thứ bột màu nâu sẫm. Hoa lấy một ít bột rồi pha nước đưa cho Hoàng uống. Đột nhiên, chuông điện thoại của Hoa treo lên. Đầu dây bên kia là tiếng của một người đàn ông, có vẻ mọi chuyện khá nghiêm trọng. Alo, tình hình của em sao rồi? Sao là sao anh hai? Có gì bất thường hay không? Có anh, có nhiều điều lắm. Linh hồn của anh Hoàng á, hình như không điều khiển được thể xác của Quân nữa. Chính xác, anh đang lo đây. Có chuyện gì sao anh hai? Âm binh của anh vừa bị người ta đánh. Quỷ nữ chính đầu anh tu luyện bấy lâu cũng bị trọng thương rồi. Hả? Ai mà lại có năng lực siêu tới như vậy chứ? Anh không biết, nó dùng thuật che mắt, anh không thể nào nhìn ra được. Nè, ngay ngày mai em đến nhà anh nghe. Dạ, em biết rồi anh hai. Tối hôm đó, vừa Tiêu Tiêu ngủ thì Hoa giật mình khi thấy hình ảnh một người đàn ông đứng bên ngoài cửa sổ, gương mặt buồn bã cứ nhìn vào cơ thể của Hoàng. Ở phòng bên kia, tiếng của Lượm khóc thúc thích khiến cho giận tức giấc. Anh bị sao vậy anh Lượm? Bố Hoàng với mẹ Hoa lại đánh anh hả? Anh có sao không? Lượm lau nước mắt trả lời em. Không phải, là tại anh gặp bố của anh á. Giận trố mắt ngạc nhiên hỏi dồn. Bố của anh hả? Nhưng mà bố của anh là ai? Anh không biết nữa. Anh đang ngủ á thì thấy có bóng ai đứng trước cửa phòng. Anh cứ tưởng là bố Hoàng vì rất giống với bố Hoàng, nhưng mà không phải. Người đó khóc lóc rồi xin lỗi anh, còn nói bố của anh á tên là Quân, mẹ của anh tên là Lam, còn bà ngoại nữa, bà ngoại anh tên là Hai Hiền á. Ý Quan, Hai Hiền hả? Hai Hiền là cái bà hai dưới gầm cầu đó anh. Bà hai có người con gái điên tên là cô Lam luôn á. Cái cô mà hay cho mình bánh kẹo mút á khi mà mình đi bán vé số ngang ngọc gầm cầu đó anh. Anh biết rồi. Vì vậy anh mới khóc. Anh không hiểu sao gặp anh rồi á mà bà ngoại với mẹ không nhận ra anh chứ. Dần đăm chiêu suy nghĩ rồi thốt lên. Mẹ Hoa bây giờ bận chăm sóc cho bố Hoàng rồi, không có để ý tới anh em mình nữa đâu. Hay là... Cả hai nhìn nhau như hiểu ý, cho cùng gật đầu. Kêu cả Tèo dậy luôn đi. Đi luôn không anh? Thôi để mấy ngủ đi, mình chỉ đi một lát rồi về thôi mà, đâu có trốn luôn đâu. Mò mẫm trong bóng tối, hai anh em rời khỏi ngôi nhà đáng sợ kia. Chỉ có Tẻo là vẫn đang nằm ngủ say, không biết chuyện gì. Sương khuya lạnh lẽo lắm ai ơi, phố chợ mênh mông chẳng bóng người. Ánh đèn mờ ảo pha sương khói, sương khói miên man phủ kín đường. Từng đợt cuồng phong mang buốt rét, tan nát cõi lòng phận cút coi. Lòng người bạc bẽo ai nào thấu, dày vò giấu kín mấy ai hay. Cái lạnh do trời sao bị kịp, cái lạnh trong lòng kẻ ác tâm. Ai cười ai khóc ai chờ đợi, ai ngóng ai trông ai trở về. Bóng nhỏ liêu xiêu con tìm mẹ, tìm hoài chẳng thấy mẹ nơi đâu. Cả hai anh em đã ngồi chờ cả tiếng đồng hồ rồi, cảnh vật vẫn y nguyên như ngày tụi nhỏ ghé ngang qua. Bà hai với cô Lam đi đâu rồi ha? Hay là mình về đi em. Thôi ráng chờ chút nữa đi anh, anh phải tìm được mẹ. Mà anh ơi, nếu như mà cô Lam là mẹ của anh thì anh có trở về ở với tụi em nữa không? Lượm im lặng, mắt nó đượm buồn. Tìm được mẹ và ở với mẹ là điều mà bấy lâu nay nó hằng mong ước. Nhưng làm sao nó nhẫn tâm bỏ hai đứa nhỏ mà đi chứ? Nó coi hai đứa như là em ruột mà. Cả em với Tẻo nữa sẽ ở cùng với anh với mẹ Lam. Mẹ của anh á là mẹ của hai đứa em luôn. Chúng mình là một gia đình mà. Em đừng lo, chẳng bao giờ mà anh bỏ rơi hai đứa đâu. Lượm nói xong rồi hai anh em ôm nhau sụt sùi khóc. Chợt tiếng gọi của Phong khiến chúng giật mình. Nè, hai đứa là con ai vậy? Khuya rồi sao còn ngồi đây? Sao không về đi, để bố mẹ ở nhà mong đó. Dạ, tụi con là trẻ mồ côi, đâu có ai ở nhà mong chờ gì đâu hả chú? Câu trả lời khiến cho lòng của Phong chợt đau nhói. Anh quyết định tiến tới để nhìn cho rõ hai đứa trẻ. Rồi anh vô tình bắt gặp nhân ảnh của Quân. Trong ánh mắt của Lượm, nhân ảnh Quân gầy gò trơ xương đang gào khóc đau đớn. Đôi mắt anh ứa từng dòng lệ máu ra, rồi từ từ nhân ảnh ấy tan dần và biến mất. Phong hốt hoảng lay lay người Lượm. Quân à, cậu có thể ở lại thêm chút nữa được không? Hãy cho tớ biết á để mà tớ giúp cậu. Đừng dội đi mà Quân. Quân à, quay lại đi. Chú ơi, chú gọi Quân ai vậy chú? Lượm hỏi. Không, chú nhầm. Không kiềm nén được cơn xúc động bấy lâu nay, lượm òa khóc cho hỏi dồn dập. Chú nói cho con biết đi, có phải người tên Quân chú gọi á là người cháu đã gặp trong mơ phải không chú? Có phải là bố cháu không chú? Bố cháu đang ở đâu vậy? Nè, cháu nín đi. Cháu nói cái gì? Cháu mơ thấy cái gì? Bình tĩnh kể cho chú nghe. Dường như xúc động và hơi mất bình tĩnh, cho nên thằng nhỏ chẳng nói được nữa, dần phải tay lượm kể lại giấc mơ kỳ lạ ấy cho Phong nghe. Nghe xong, Phong cũng xúc động mà rơi nước mắt. Anh biết rõ rằng đứa bé này chính là thiên ân, nhưng làm sao có thể đưa nó trở về gặp mẹ nó đây, trong khi mọi chuyện còn quá nhiều khúc mắc. Liệu rằng bà Hai và Lam sẽ như thế nào khi biết được bây giờ đây thiên ân ra nông nổi này? Hai đứa bây giờ sống với ai vậy? Dần nhanh nhậu trả lời. Dạ, với bố Hoàng với mẹ Hoa. Tụi con đi bán vé số. Nhà tụi con cách đây cỡ 5 cây đó chú. Hai đứa có thể dẫn chú tới căn nhà đó được hay không? Dần e dè nhìn Phong một lát rồi mới trả lời. Nhưng mà con sợ lắm. Nếu như bố mẹ phát hiện chúng con dẫn người lạ vô á, tụi con sẽ bị đánh á. Không sao đâu. Nè, con coi, bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng, chắc chắn là họ đang ngủ rất là say, sẽ không có ai biết được đâu. Thế là Lượm và Dần dẫn Phong về nhà. Men theo con đường mòn nhỏ, hai bên toàn là những bụi rậm. Căn nhà mà chúng sống âm u nằm sâu trong một cánh đồng hoang. Chính xác là ngôi nhà này là một ngôi nhà quan, được mọi người đồn đại là ngôi nhà ma mà không ai dám lại gần. Họ là ai? Sao lại dám ở đây chứ? Căn nhà toàn là âm khí bao quanh, đất này thì lại là đất độc, mùi tử khí dày đặc. Không lý nào người bình thường có thể ở lại trong căn nhà quan này được mà không hề hấn gì hết. Phong mông lung suy nghĩ, rồi chợt trùng mình khi có một cơn gió lạnh thổi ngang qua. Anh biết rằng đây không phải là cơn gió lạnh bình thường, mà nó mang theo một luồng tà khí quỷ dị. Mở tiên nhãn nhìn về phía ngôi nhà, anh thoáng giật mình khi biết rằng lâu nay những đứa trẻ đã sống với linh hồn của những con quỷ. Chính xác là hai con quỷ này đã mượn xác của hai người phàm ẩn nấp chuyên đi hút dương khí để tu luyện. Nè, bây giờ á, chú sẽ đưa tụi con về nhà chú, nhất định không được quay lại đây nữa. Không được đâu chú ơi, nếu chúng con không quay lại á thì em Tẻo sẽ bị đánh đó. Rồi từ từ, chú sẽ tìm cách cứu em ấy. Nhà này nguy hiểm lắm, về nhà với chú và mẹ Lam đang chờ đó. Mẹ Lam, vậy là chú biết mẹ con hả? Có đúng là con đã tìm ra mẹ rồi phải không chú? Lượm từ nãy tới giờ vẫn im lặng, như đang suy nghĩ về chuyện ba mẹ ruột của nó, bây giờ mới lên tiếng hỏi. Phong gật đầu rồi nhanh chóng đưa hai đứa nhỏ trở ra đường lớn, trở về nhà mình. Hoàng và Hoa thức dậy rồi đi đâu từ sáng sớm. Hôm nay chúng cũng chẳng thèm để ý hay giao công việc cho lũ trẻ. Chúng đi một lúc lâu thì đến căn nhà nằm sâu trong phía trong rừng. Ở giữa căn nhà là một người đàn ông trung niên đang ngồi với tư thế hai chân bắt chéo, mắt nhắm nghiền. Hai tay gã cầm một cái đầu lâu rồi nhẹ nhàng xoay chuyển cái đầu lâu lên không trung, hạ xuống đặt ngay trên mặt phẳng. Gã chính là Hạo, anh trai ruột của Hoa, và là một tên thầy phù thủy. Hạo quay sang phía Hoàng và Hoa rồi đắc ý. Quỷ chính đầu của ta đã dần dần hồi phục. Sau 3 hôm nữa, nếu như hút đủ lượng máu tanh của xác người mới chết thì hai em cũng sẽ chẳng cần phải ẩn mình trong hai cái xác này nữa đâu. Lúc ấy hai em sẽ tha hồ hô mưa gọi gió, xoay chuyển càn khôn, thống lãnh trời đất. Ta sẽ trở thành thầy phù thủy quyền lực nhất, hai em sẽ trở thành quỷ dương, có thể biến hóa thành những hình thù mà các em mong muốn. Sắp rồi, sắp tới ngày đó rồi. Ta đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi đó. Hoa mừng trở reo lên. Anh hai, thật như vậy hả? Chúng em sẽ trở thành quỷ dương sao? Đúng vậy. 3 hôm nữa thôi, ta sẽ cho hai đứa thoát khỏi cái xác phạm này. Vậy mình có trả lại linh hồn cho họ không hả hai? Em nhắc anh mới nhớ, cái linh hồn chết tiệt của hai cái xác này ta giam cầm đã lâu. nhưng không hiểu sao hôm qua nó lại thoát ra được. Ta đã phải sai âm binh đi bắt về đó. Trả linh hồn về xác thì nó cũng mất đi phần vía, cũng sẽ trở thành kẻ điên điên dại dại. Thôi thì cứ sau 3 hôm nữa, cứ hiến xác cho quỷ chinh đầu của ta hút máu, còn linh hồn của nó sẽ dùng để luyện âm binh. À, mấy đứa trẻ con ở chỗ em dương khí thịnh lắm, chắc chắn con ta sẽ rất thích. Bây giờ chúng nó đã hết giá trị lợi dụng rồi, hãy đưa đến đây để rút ngắn thời gian cho ta xưng dương đi. À, ý anh hai là con quỷ chính đầu hút máu của chúng nó sao? Không những hút máu mà còn ăn thịt nữa. Thịt người còn sống sẽ rất tươi ngon đó. Hoa nở một nụ cười quỷ quyệt, rồi liếc mắt ra hiệu cho Hoàng về nhà dẫn lũ trẻ con đến đây. Một lát sau, Hoàng tức tốc chạy về, miệng thở hồng hộc, trên tay còn bê theo thằng Tẻo. Hoa cau mày hỏi: Hai đứa kia đâu? Sao chỉ mình thằng nhóc này vậy? Anh cũng không biết nữa. Anh về nhà thì thấy chỉ có thằng Đẻo thôi à. Tụi nó đi đâu được chứ? Phải ăn gan trời hay sao chứ? Thôi, cứ đưa nó vào cho anh hai trước đi. Thằng Tẻo gương mặt bất thần, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi nó nhìn thấy con quỷ nhe nanh đưa móng vuốt vồ lấy nó, thì cũng chỉ còn nghe văng vẳng tiếng kêu cuốn thảm thương yếu ớt nhỏ dần rồi tắt liệm đi. Trên sàn nhà, những miếng thịt vụn vẫn còn vương vãi, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một giọt máu nào còn sót lại. Miệng con quỷ vẫn nhai ngon lành từng khúc xương nghe cơm cốp trộm trộm. Cái đầu của thằng bé mắt trợn trừng đang nằm lăn lóc phía cửa phòng, con quỷ dùng mái tóc dài của nó giật văng cái đầu đưa vào mồm, rồi chớp chép tiếp tục nhai. Lòng gan phèo phổi be bét máu của nó được đưa vào mồm nhai nhồm nhậm, còn thông cả một đoạn ra ngoài. Con quỷ ăn một cách ngon lành, rồi thè dài chiếc lưỡi liếm khắp sàn nhà để không bỏ phí một miếng thịt vụn nào. Ở nhà Phong lúc này, Lam vẫn còn đang ngủ. Bà Hai thì vẫn mơ hồ chưa hiểu những thứ ghê rợn mà gia đình bà mắc phải. Phong vẫn theo Lượm và Trần đi vào trong nhà, thấy bà Hai ngồi thẫn thờ, anh cất tiếng hỏi: Bác Hai không đi ngủ đi, sao dậy sớm vậy? Mới có 5 giờ sáng thôi mà. Tôi chờ cậu đêm qua đến giờ đó. Nè, bây giờ cậu cho tôi biết đi, chuyện gì đang xảy ra có được hay không? Cậu là ai? Làm sao có thể đánh nhau với cái thứ quỷ quái hôm qua được? Bác cứ bình tĩnh đi. Bác xem, con dẫn ai về nè? Những đứa trẻ mồ côi bán vé số đây mà. Vậy đâu mất một đứa rồi? Bà ngoại! Tiếng Lượm gọi lên khiến cho bà Hai ngạc nhiên, rồi xúc động khóc thút thít. Cũng đã 4 năm trôi qua từ cái đêm định mệnh ấy, bà chẳng còn nghe được hai từ thân thương đó nữa. Bà sụt sùi nói: Cháu ngoại của bà mất tích 4 năm nay rồi, sao con lại gọi ta là bà ngoại? Con lại làm ta nhớ tới nó rồi. Con chính là cháu của ngoại nè. Ngoại ơi, mẹ Lam đâu rồi? Bà Hai ngước mặt sang nhìn Phong. Phong khẽ gật đầu. Bà Hai lại gần hơn đứa bé, đôi tay run run khẽ xoay người Lượm, rồi vén vạt áo. Bà thốt lên: Trời ơi, đúng là nó, là thằng Thiên Ân, cái bớt đỏ hình mặt trăng mà ngày xưa mẹ mày hay gọi nó là cái mặt trăng ba mày hái cho mẹ mày, cái đang yêu nhau đấy mà. Trời ơi, bà thật vô tâm. Cháu của mình gặp nhau mấy lần mà vẫn không nhận ra. Bà già lẫm khẩm rồi phải không Thiên Ân à con? Bà Hai ôm Lượm vào lòng rồi than vãn: Gia đình tôi đã gây ra nghiệp chướng gì mà sao ông trời nỡ lòng khiến cho mẹ con nó phải chịu đau khổ cùng cực như thế này chứ. Mẹ điên con tật, thử hỏi có nỗi đau nào hơn như vậy nữa không? Rồi bà khóc, cháu khóc, ai nấy cũng đều khóc một cuộc hội ngộ đẫm nước mắt. Nè, hai đứa cả đêm không ngủ rồi, đi vô phòng chú ngủ đi. Còn bác Hai ở lại đây, con nói chuyện một chút xíu. Dạ. Hôm nay chú nhớ là đón em Tẻo sang liền nghe chú. Giờ này em Tẻo dậy mà không thấy tụi con chắc buồn lắm đó. Được rồi, hai đứa đi ngủ đi. Tối nay chú sẽ tìm cách đưa máy qua đây. Dưới căn nhà bây giờ chỉ còn lại hai người. Bà Hai cất tiếng hỏi: Phong à, gia đình bác gặp chuyện gì vậy con? Chuyện này á, bác phải bình tĩnh nghe. Bác đã từng sống tới tuổi này rồi, có điều gì đáng sợ hơn cái đêm định mệnh đó nữa chứ? Con cứ nói ra đi. Bác trả lời thật cho con biết, thời gian trước cái lúc mà Quân trở nên như vậy á, có tỉnh buồn ngã gì từ bên Thái về không? Bác cũng không rõ lắm nữa. Thời gian đó nó đi công tác suốt à, hình như là có công tác bên Thái Lan nữa thì phải. Vậy thì đúng rồi. Con nói đúng là sao? Nhà bác á, đang gặp vấn đề về tâm linh. Mà những điều về tâm linh thì rất khó lý giải. Con chỉ có thể tóm tắt cho bác dễ hiểu như thế này. Đó là con nhớ không lầm, năm đó vì tư thù cá nhân mà công việc của Quân gặp trục trặc. Quân rủ con sang Thái để mà thỉnh cung anh thông, nhằm mục đích thăng tiến trong chuyện làm ăn và trả thù cá nhân. Con đã khuyên can và cũng đã giải thích rất rõ về tác hại của cung anh thông, nên Quân đã suy nghĩ lại. Nhưng mà sự cố chấp của cậu ấy khiến cho Quân không từ bỏ cái ý định trả thù. Quân đã cùng với Nga sang Thái để mà nhờ tới sức mạnh vô hình. Tiếc thầy chưa thực hiện được mục đích, thì hai người họ đã bị chính hai thầy trò tên thầy Phù Thủy kia lợi dụng để mà mượn xác. Mượn xác là sao Phong? Chính là ông thầy Phù Thủy dùng thuật đoạn hồn và giam giữ linh hồn của Quân và Nga lại. Khi hai cái thân xác của họ đã vô hồn, thì chúng tiếp tục dùng thuật hoán đổi linh hồn thể xác. Có nghĩa là xác của Quân và Nga, nhưng mà hồn là của hai người khác. Bà Hai suy nghĩ một hồi mới hiểu hết được những gì Phong nói. Bà nghi hoặc hỏi lại: Nhưng mà làm sao con biết được những cái chuyện này? Không giấu gì bác, con cũng là một pháp sư. Ngay từ cái ngày hôm qua khi gặp Lam á, con đã nhìn thấy những điều bất thường. Thảo nào bác đã suy nghĩ mấy năm trời á, mà không suy nghĩ được là tại sao thằng Quân nó đột ngột trở nên bạc bẽo. Nó dại dột quá, cũng chỉ vì tham sân hận mà lại tự hại mình, hại cả vợ con như vậy. Vậy bây giờ nó ở đâu vậy cậu? Quân và Nga là cặp vợ chồng đã ở chung với mấy đứa nhỏ này, nhưng mà chỉ là cái thể xác thôi, còn linh hồn thì là của người khác. Vậy làm sao có thể để thằng Quân nó trở lại bình thường? Con Lam nữa, tôi cũng chẳng sống hoài để mà lo cho Thiên Ân với con Lam được. Hơn nữa tới tận bây giờ, cho dù đã thành người điên, nhưng mà con Lam nó vẫn một lòng thương nhớ và chờ đợi thằng Quân đó. Nghe bà Hai hỏi, Phong có chút bất an. Thời gian còn rất là ít, chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Nếu như mà thất bại, thì không những Quân và Nga chết mà con cũng chết. Nhân gian này sẽ hứng chịu một trận cuồng phong do thế lực Quỷ Dương tạo ra đó. Là sao chứ? Vậy phải làm sao? Con có chắc chắn cái phần thắng không? Một mình con thì không, nhưng mà thêm sư phụ con nữa thì chắc chắn sẽ thắng. Chợt có tiếng hét của Lượm vang lên, khiến cả Phong và bà Hai giật mình. Cả hai người tức tốc chạy lên phòng xem như thế nào. Đến nơi thì thấy Lượm đang khóc lóc cào cấu lấy cổ chân của Dận và nói những câu khó hiểu. Tại sao các anh bỏ em? Các anh đã hứa dù đi đâu cũng cho em đi theo rồi mà, sao lại bỏ em để chúng ăn thịt em? Em đau lắm, đau nhiều lắm. Em ghét hai anh, hai anh là đồ nói dối. Phong nhìn thấy cảnh này thì liền quát lớn: Dừng tay lại, bước lại đây. Dòng linh đứa nào lại đến được đây hả? Không hiểu lão thổ công làm việc kiểu gì nữa. Con ghét chú, chú là người dẫn hai anh ấy đi. Con đau lắm. Phong nhìn thấy vẻ tủi hận trong mắt của Lượm thì liền đổi giọng trìu mến nói: Nè, lại đây nào. Con là đứa bé tên Tẹo, sống chung với Lượm và Trần có đúng không? Lượm bây giờ đã bị Tẹo nhập, nó phụng phịu đáp: Dạ đúng rồi. Tại sao con lại chết? Chú đang định quay lại đưa con đi nè. Nó ăn thịt con, đau lắm chú ơi. Cứu con với chú. Nhưng tại sao con lại đến được đây? Lý nào tụi nó không giam giữ linh hồn của con sao? họ bắt con đi tìm anh Lượm với anh Dần. Bắt con phải gọi hai nấy trở về, nếu không sẽ bị ăn thịt thêm lần nữa đó. Phong nghe xong thì chạy nhanh xuống tầng trệt. Ngay giữa gian thờ chư vị Bồ Tát, anh lấy một chiếc khổ lô rồi quay ngược trở lên trên phòng nơi bà Hai và hai đứa trẻ đang đứng. Nè, bây giờ con chui tạm vào đây nha, sẽ không ai làm được gì con đâu. Đợi sau khi ta giải quyết xong việc, ta sẽ giúp con theo Phật học đạo để sớm ngờ được đầu thai chuyển kiếp. Phong nói xong thì mở nắp hồ lô ra và dốc ngược xuống, tay bắt ấn miệng đọc thần chú. Từ trên đỉnh đầu của Lượm xuất hiện ra một làn khói trắng đục, rồi từ từ chui vào trong cái hồ lô. Cho tới lúc làn khói kia chui hẳn vào thì Lượm cũng ngất liệm đi. Vậy là sao vậy chú Phong? Sao anh Lượm lại nói mình là em Tẻo rồi lại khóc? Có phải em Tẻo gặp chuyện gì rồi không? Tăng Dân vừa hỏi vừa khóc nức nở. Phong nghẹn ngào cũng chẳng nói tiếp được gì, nên tạm tránh đi. Anh dặn dò bà Hai: Bác à, bác ở nhà lo cho mấy đứa nhỏ giùm con. Đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh đó, bác cứ nấu cho tụi nhỏ ăn. Nhớ trông chừng Lam với tụi nhỏ, nhất định không ai được ra khỏi nhà con nha. Rồi con định đi đâu vậy? Con đi tìm thầy con nhờ giúp đỡ. Chuyện này không đơn giản đâu, thời gian còn rất là ít. Mình con á, sợ không đủ sức đấu lại cho bọn chúng. À, bác nhớ cho Lượm với Lam ăn cơm trắng với trứng luộc nghe, để họ nhanh hồi phục dương khí. À, bác biết rồi, vậy con đi nhanh đi. Bác nhất định sẽ nhớ và làm theo lời con dặn. Phong vừa đi thì Lam cũng thức dậy. Cô vẫn ngồi vô hồn thẫn thờ, nhìn vào khoảng không vô định, đôi khi lại cất tiếng lên gọi: Chồng ơi, anh đâu rồi? Bà Hai vuốt tóc con gái gọn gàng rồi dắt Lam đi tắm rửa thay đồ. Bà giật mình kinh hãi khi thấy toàn bộ cơ thể con gái đầy những vết cào cấu. Lỗ chân lông trên cơ thể của Lam thoát ra những làn khối đen xì. Bất giác Lam đưa mắt nhìn thẳng bà Hai rồi ứa lệ. Đôi mắt của Lam lúc này hình như đã trở lại bình thường. Mẹ ơi, con đói. Lam lên tiếng làm cho bà Hai mừng đến rơi nước mắt. 4 năm rồi hôm nay Lam nó mới gọi bà bằng mẹ. 4 năm rồi Lam mới biết đói bụng. Còn bình thường khi nào bà Hai đưa cơm thì mới chịu ăn, cũng không biết đói là cái gì. Phải chăng cô đang dần dần bình phục trở lại? Cảm ơn trời Phật. Lam à, con tỉnh rồi hả con? Mẹ nói gì vậy mẹ? Con đói lắm, mẹ nấu cái gì cho con ăn đi. Được rồi, tắm rửa thay đồ đi, rồi mẹ nấu cơm cho con ăn nha. Lam nhìn quanh rồi hỏi bà Hai: Thiên Ân đâu rồi hả mẹ? Nó ngủ trên phòng rồi. Anh Quân đi công tác về chưa mẹ? Thằng Quân nó đi công tác nữa rồi con. Ủa, anh Quân nói con chờ anh đi công tác về sẽ tổ chức sinh nhật 3 tuổi cho Thiên Ân mà. Hay là anh ấy quên rồi hả mẹ? Bà Hai nghe Lam hỏi mà cảm thấy kỳ lạ. Dường như ký ức của cô chỉ dừng lại trước khi bị đuổi ra khỏi nhà và quá điên quá dại. Bà đành đáp xuôi theo: Sinh nhật 3 tuổi chắc nó quên đó. Thôi mặc đồ vô đi, cho mẹ dìu lên phòng nghỉ một chút, mẹ đem cơm vô nha. Con có bị cái gì đâu mà nghỉ, con chỉ thấy trong người hơi khó chịu một chút thôi à. Lam chưa nói hết câu thì bất giác cô ôm đầu hét lên: Mẹ ơi, tự nhiên con đau quá, con sắp không chịu nổi nữa rồi. Bà Hai kinh hãi ôm lấy con lo lắng hỏi: Con à, Lam, con bị sao vậy? Nè, để mẹ dìu con vô phòng. Rồi sau đó Lam ngất liệm đi, để lại bà Hai với những xúc cảm khó tả. Mừng vui có, buồn có, lo lắng có. Bà mừng vì Lam đã có những tiến triển tốt, mừng vì cuối cùng cũng tìm được Thiên Ân về cho Lam. Lam không nhớ gì về những ngày tháng kinh khủng vừa qua, Thiên Ân cũng đã 7 tuổi rồi, mà Lam vẫn nghĩ rằng nó còn là một đứa trẻ lên 3. Rồi bà lo lắng Lam phải làm như thế nào khi phải chịu thêm một cú sốc quá lớn nếu như biết được toàn bộ sự thật. Bà buồn tủi và thương cho số phận nghiệt ngã của chính gia đình mình đang gánh chịu. Bà Hai chắp tay lại, nhắm mắt rồi thầm khấn trong lòng. Cũng gần 10 năm ngày ông mất rồi, chưa lần nào ông về cho tôi thấy hết. Cách đây 3 hôm tôi có nằm mơ thấy ông, nhưng mà không suy nghĩ ra được nó là điềm báo. Ông sống khôn tác thiên, cứu giúp gia đình mình tai qua nạn khỏi ông ơi. Chứ còn cháu mà có bề gì, tôi sống không nổi ông à. Trên đường đi qua chỗ sư phụ của mình là thầy Tuệ Giác, lòng của Phong cảm thấy đầy ngổn ngang. Tất cả mọi thứ trong mắt anh tự dưng nhòe đi, dường như anh đã quá mệt mỏi. Phong tạt dội vào một quán cà phê bên lề đường, rửa mặt cho tỉnh táo, rồi gọi cho mình một cốc cà phê. Đang nhâm nhi tưởng thức vị ngọt bùi của ly cà phê sữa đá, thì vô tình anh nghe thấy một sự việc lạ mà những người khách ngồi bàn phía sau đang bàn tán. Nè, ông biết cái chuyện gì chưa? Tối qua lại có người mất tích ở biệt rừng đó. Nghe đầu mới 20 tuổi à, sinh viên về quê, trôi vào phía khu rừng để chụp hình sống ảo cái gì đó. Ai dè xảy ra chuyện đau lòng. Ai mà không biết chứ. Cái chuyện gì chứ, cái chuyện này nó đồn ầm cả khu phố. Bố mẹ bạn bè của con bé có đi kiếm, nhưng mà chỉ kiếm thấy cái mái tóc đang dính trên lớp da đầu, còn rỉ máu ra thôi. Trời ơi, người ta nghi ngờ cái ở cái khu rừng đó đó có hổ báo gì rồi. Nghe đầu dòng vàng quần áo dài dép á, thì bị xé rách thành từng mảng nhỏ luôn đó. Nè, tôi còn nghe người ta nói á, mấy hôm nay gần đây những cái nhà gần đó thường xuyên bị mất trộm gà vịt chó mèo. Cả xóm mà mất hết cả thải gần 100 con. Thanh niên trai tráng trong làng rủ nhau cầm cuốc xẻng núp trịnh coi là cái con gì, nhưng mà không có phát hiện ra được cái gì hết. Đến lúc mọi người kéo nhau về á, thì nhà ai cũng đều bị mất rồi. Ê mà nè, mọi người còn nghe thấy cái tiếng gầm trú dữ dội mỗi lúc trời chập choạng nữa đó. Ôi, chắc là có thú rừng ăn thịt người rồi. Ta nói gì, cái khu rừng đó bây giờ nguy hiểm lắm đó nghe. Phong đứng bật dậy, đi lại phía cái bàn đó, rồi từ tốn hỏi. Dạ, xin lỗi mấy anh, em ngồi bàn kế bên. Nghe anh kể chuyện em tò mò quá. Tính em thì thích khám phá kinh dị mạo hiểm. Các anh cho em xin cái địa chỉ cái khu rừng mà nói được không? Em muốn tới đó khám phá một chút. Phong vừa dứt câu thì cả bàn phá lên cười. Trời ơi, chú em suy nghĩ cho kỹ nha. Chú mày cũng giống như cái tính của anh hồi xưa, ra đường không có sợ ai hết, háo chiến háo thắng. Nhưng mà trời, hậu quả bây giờ anh chỉ còn một chân đây nè. Anh khuyên em nên bỏ đi mà làm người nha. Dạ, anh cứ cho em địa chỉ đi, em đi chung cả nhóm bạn lận, cho nên không có lo đâu ạ. Được rồi, thôi chú em đã nói vậy thì anh cho nè. Bây giờ cứ chạy hết con đường này, tới cái ngã ba thì quẹo trái. Con hẻm thứ nhất em bỏ, đi tiếp hẻm thứ hai thì rẽ trái tiếp. Xong chạy thêm một đoạn 3 cây số nữa sẽ thấy một cái nghĩa địa. Nhưng mà đừng có vô trong nghĩa địa, mà rẽ vào trong con đường đất đối diện cái cổng của nghĩa địa đó, thì gặp một con sông, phong cảnh cũng hữu tình lắm. Thượng nguồn của con sông đó chính là cái khu rừng mà chú em cần tìm đó. Nè, nói gì nói, cẩn thận đúng nha. Dạ, em cảm ơn anh. Chị chủ quán ơi, tính tiền giùm em với, tính luôn bàn của mấy anh đây cho em luôn ạ. Coi như chậu này em mời mấy anh, vì đã chỉ cho em địa điểm để mà em khám phá. Thằng này coi vậy mà được quá chứ. Mấy anh ngồi chơi tiếp nha, em đi kiểu muộn. Đi đi, có gì hay á về báo tụi anh hay với nha. Phong chào tạm biệt rồi dắt dội chiếc xe chạy theo hướng mà ông anh kia đã chỉ. Anh ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình quả đúng như lời mấy ông kia nói, ở đây đúng là một khu nghĩa địa. Phong sống ở đây đã 10 năm, từng theo thầy đi bốc mộ nhiều nơi, nhưng anh chưa từng biết đến cái khu nghĩa địa này. Khu nghĩa địa khá nhỏ, chỉ dọn dẹp khoảng 10 ngôi mộ được xây dựng khang trang, còn lại là những gò đất cỏ mọc tùm với những tấm bia đá phủ đầy rêu phong. Chắc hẳn con nghĩa địa này đã được để quan một thời gian cũng khá dài rồi. Càng chạy sâu vào bên trong thì Phong cảm nhận được gió càng thổi mạnh. Những tán dương liễu va vào nhau hòa với tiếng gió xào xạc tạo nên một thứ âm thanh nghe rợn người. Bất chợt có một con mèo đen từ đâu trong bụi rậm nhảy phọt ngang đầu xe, khiến cho anh choạng vạng tay lái. Xe của Phong đột ngột tắt máy rồi dừng hẳn đi. Anh có để máy bao nhiêu lần cũng không khởi động lại được. Phong biết mình gặp phải thứ gì, cho nên nói lớn: "Ta đến đây cũng chỉ muốn tìm hiểu đầu đuôi cho giúp đỡ cho các người. Là ai? Có oan khuất gì? Đã đứng đây chờ ta, sao ta đến thì lại không diện kiến?" Ở trong lùm cây tự dưng nghe tiếng thúc thích của ai đó đang khóc. Phong tiến lại gần thì hóa ra là tiếng khóc của một người con gái. Anh chợt giật mình khi nhìn thấy cô ấy. Một cô gái có ánh mắt đượm buồn, gương mặt biến dạng, miệng hình như bị thứ gì đó xé toạc đến mang tai. Cả tóc và da đầu đều bị lột trần trụi. Cô mặc một chiếc váy trắng nhuộm đầy máu. Chợt cô ấy cất tiếng nói như từ chốn xa xăm vọng về: "Chú ơi, con không về nhà được. Con chết rồi, chết thảm lắm. Con đói, váy của con nhuốm máu lạnh lắm chú à. Con có nhiều điều muốn nói với gia đình của con. Con chưa thể theo quỷ sai về chậu chim dương được. Chú giúp con được gặp và nói hết những gì trong lòng con được không? Con cầu xin chú." "Ta biết rồi. Nói cho ta nghe, con tên gì, ở đâu, tại sao lại chết thảm như vậy? Ta sẽ giúp con về nhà." Con là Trần Thảo Như. Con 20 tuổi, nhà ở đội 5. Hôm qua con trên đường từ thị trấn về nhà, qua đoạn ngã ba ngoài lộ thì con thấy bố mình đi vào cái đường này. Con chạy xe theo bố nhưng không thể nào theo kịp được. Khi vào đến phía con sông kia thì bố con quay đầu nhìn con, rồi từ từ biến thành một con quỷ có chín đầu. Thân xác con đã bị con quỷ chín đầu ăn mất rồi." Nghe xong, Phong vô cùng tức giận. Anh vừa nói vừa dậm chân xuống đất. "Lại là nó, lộng hành quá rồi. Ở phía trong rừng âm khí tù dày đặc, chắc chắn là chỗ ẩn nấp của nó và tên thầy phù thủy kia rồi." Anh suy nghĩ một hồi rồi dùng tay bắt ấn, vẽ một vòng tròn quanh phía cô gái. Tiếp tục đi quanh một vòng và lẩm bẩm đọc chú. Sau khi đọc xong thì anh quay sang thân ảnh cô gái và cất tiếng nói: "Nè, bây giờ ta chưa thể giúp con ngay được. Ta phải tiêu diệt con quỷ kia để nó không làm hại những người khác nữa. Thời gian không còn nhiều nữa, tạm thời con hãy núp trong cái vòng tròn này. Nhất định sẽ không có ai nhìn thấy hay làm hại đến vong hồn của con được đâu. Khi nào xong việc, ta sẽ quay lại đưa con về nhà, được gặp mặt gia đình lần cuối, để mà an lòng nơi chính suối. Nghe, con ngoan ngoãn ở lại đây. Bây giờ ta phải đi rồi." Phong quay xe rồi tức tốc đi tới chỗ sư phụ. Đến nơi anh vô cùng bất ngờ khi không những sư phụ Tuệ Giác mà còn có cả sư bá Tuệ Thiên, sư thúc Tuệ Tâm ở đây nữa. Các ba người ngày xưa khi chưa ẩn tu là một bộ ba khét tiếng trong giới dân đập miễu hồi đó, phải gọi là các bậc cao nhân tiền bối. Phong lễ phép ngã nón chào. "Dạ, con chào sư bá, thưa sư phụ. Con chào sư thúc, con mới tới. Dạ, hôm nay có dịp gì mà mọi người tề tụ đông đủ vui vẻ vậy ạ?" Hiếm lắm mới thấy sư phụ Tuệ Giác nhiều mắt cười. "Thôi đi ông con, còn giả vờ hỏi nữa. Tính khí ông con như thế nào sư phụ ta không biết hay sao? Ơi, sư bá sư thúc con lật đật tới đây cũng là để giải quyết chuyện con quỷ kia giúp con đó." Mặt Phong ngơ ngác. "Ủa, vậy là sư phụ, sư bá sư thúc biết hết rồi sao?" Thầy Tuệ Thiên lên tiếng, vẫn cái giọng khàn khàn như hồi nào tới giờ. "Vào thẳng vấn đề đi con, không còn thời gian để mà trạo trước đón sau nữa đâu. Tối nay là cái thời điểm thích hợp nhất để mà tiêu diệt con quỷ. Đạo bùa thì ta đã vẽ sẵn bằng tiết gà trống và máu cho mực rồi." Phong cảm thấy không an tâm, anh bèn nêu lên suy nghĩ của mình. Ừ, sư bá à, con nghĩ mọi chuyện không có đơn giản như vậy đâu. Con quỷ này ghê gớm lắm. Sư bá mỉm cười nhìn Phong cho hỏi. Thân là hộ pháp của Thái Thượng Lão Quân mà sợ sao? Dạ không phải con sợ, nhưng mà con quỷ này ghê gớm lắm. Pháp lực của nó không phải dạng vừa, lại có lão phù thủy ở tận Thái Lan ở sau yểm trợ nữa. Lão phù thủy đó ta sẽ giải quyết. Đêm qua ta đã cho gã biết thế nào là quyền pháp Đại Việt. Bây giờ mười mạng như gã cũng không dám hó hé xen vào đâu. Sư bá giỏi thật đó. Thầy Tuệ Tâm cũng tiếp lời. Tiếng thở dài làm cho bầu không khí thêm phần căng thẳng. Đêm nay có lẽ là sẽ lạnh ít dữ nhiều, nhưng bằng tất cả mọi giá phải tiêu diệt được con quỷ chính đầu đó. Đó là sứ mệnh mà thiên đế đã lệnh cho chúng ta. Sống tới ngần tuổi này rồi, trải qua bao nhiêu cuộc chiến với yêu ma quỷ quái, giúp được biết bao nhiêu mảnh đời, lần này có đổi mạng để tiêu diệt nó thì cũng phải chấp nhận. Lúc đó có về chầu trời cũng chẳng phải hối tiếc điều gì nữa. Sao sư thúc lại nói như vậy chứ? Cái gì mà đổi mạng? Con tin là sự hợp lực của ba người á sẽ giết được con quỷ thôi mà. Sư phụ Tuệ Giác cắt ngang lời Phong. Ông nói: Con chưa hiểu hết được đâu. Con nghe kỹ lời ta dặn đây. Tối nay con đưa vong hồn của cậu bé kia đến đây, những người còn lại thì cứ để ở nhà con cho an toàn. Ở đó có nguyên thần trấn giữ. Phong nghe sư phụ nói như vậy thì tròn mắt ngạc nhiên hỏi: Ủa, sao sư phụ biết con giữ vong hồn của thằng bé đó ở nhà vậy? Nãy giờ con đã kể chuyện cậu bé kia và gia đình bà hai cho mọi người nghe đâu chứ? Đã gọi là sư mệnh thiên đế ban thì có cái gì mà chúng ta lại không biết được. Con biết rất rõ là đằng khác. Được rồi, con đưa vong hồn cậu bé kia đến đây. Ở đây ta đã phá thuật che mắt, nhất định sẽ dụ được con quỷ và đồng bọn của nó sang đây đó. Dạ, con đã đem theo cái hồ lô đựng vong mà thầy đã tặng con lúc trước đây. Vong hồn đứa bé đang ở trong này ạ. Tốt rồi, đỡ mất thời gian quay lại lấy. Đúng 3 giờ sáng mai ta sẽ thả vong hồn thằng bé ra, dụ lũ tàn ác kia tới. Con nhớ đứng trong chừng nó, đừng để cho bọn chúng bắt mất linh hồn của nó nha. Tạm thời con vẫn cứ tranh mặt ở gian thờ tổ sư phía sau đi. Trường hợp xấu nhất, nếu như không tiêu diệt được con quỷ thì mới ra tay ứng cứu. Có lẽ sẽ phải dùng đến đoạt mạng sư đó. Đoạt mạng sư có phải là... Đúng rồi, bà chúng ta sẽ tìm cách để bị thổ huyết, rồi dùng hết công lực phun máu vào người con quỷ. Khi con quỷ bị dính huyết sư thì cơ thể sẽ bị tan rã ra. Nhưng mà như vậy thì sư phụ, sư bá và sư thúc phải chết sao? Không thể sử dụng cách này được. Con phải thật bình tĩnh đã. Hãy nhớ rằng khi ta đọc chú khai phép thì lúc đó con phải đả kích từ bên ngoài, tạo nên một luồng công lực gây áp lực lên cái dòng sáng nguyên thần, nhằm mục đích rút ngắn thời gian thổ huyết ra. Phong hốt hoảng từ chối: Con không làm được điều đó đâu. Con không thể. Như vậy là chính tay con giết chết mọi người rồi. Sư bá Tuệ Thiên nghiêm giọng nói: Không được cũng phải làm, nhất định phải làm. Thiên mệnh khó cải, nếu đã sinh ra làm kiếp con chim thì phải hót, là chiếc lá thì phải xanh. Còn chúng ta sinh ra đã mang sứ mệnh cứu nhân độ thế thì có chết cũng phải làm tròn bổn mệnh của mình. Nhớ những lời ta dặn, lòng từ bi độ lượng khác với sự yếu đuối. Trên con đường tiêu diệt ma quỷ, không nên có những lúc không được yếu lòng, phải chấp nhận mất mát hy sinh. Dạ, con biết rồi thưa sư bá. Phong tuy không hề mong muốn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời dạy của sư bá. Đôi mắt Phong đỏ hoe, nước mắt đọng trên khóe mắt đang chực trào ra. Anh còn nhớ năm tháng ấy bố mẹ anh ly hôn, mỗi người một hạnh phúc riêng. Bố thì định cư luôn bên Mỹ, còn mẹ thì theo môi giới lấy chồng rồi ở luôn bên Trung Quốc. Ai cũng bỏ rơi anh. Lúc đó Phong chỉ mới 4 tuổi. Chính sư phụ Tuệ Giác là người cưu mang chăm sóc, nuôi nấng anh nên người. Làm sao anh có thể nhẫn tâm nhìn thấy người thầy, người cha của mình ra đi trước mặt mình chứ? Tuy nói rằng đó là kế sách cuối cùng, là trường hợp xấu nhất, nhưng nghe những lời dặn dò của sư phụ và sư bá thì Phong cũng phần nào hiểu được đêm nay là một đêm vô cùng đáng sợ. Mọi người ai nấy đều tất bật đi lo mọi chuyện để chuẩn bị cho thật chu đáo. Cuối cùng thì mặt trời cũng tắt hẳn sau rặng phi lao. Bầu trời dần dần bao phủ một màu tối đen kịch. Gió hiu hiu thổi từng cơn buốt lạnh. Không khí căng thẳng bao trùm lên tất cả. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng ngoe ngoe của những con mèo hoang từ bên ngoài những gò đất trống. Linh hồn của Tẻo đang ngồi co ro trong góc nhà, đôi mắt vẫn đượm buồn như những ngày còn sống. Có lẽ cuộc đời của nó cũng chỉ toàn đắng và cay. 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng. Trời mưa nặng hạt, gió bỗng nhiên thổi mạnh. Những tán cây cứ xào xạc, rồi khẽ rít lên như những móng tay sắc nhọn đang cạo cấu lên mái tôn. Sấm chớp nổi lên đì đùng, những tia sét rạch ngang bầu trời. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi. Tiếng bước chân nặng nề đạp trên những chiếc lá khô đã thấm đẫm nước mưa. Một cơn gió lạnh thổi từ cửa chính, mang theo luồng tà khí, khiến cho Phong lạnh cả sống lưng. Chúng đã đến, con mau dẫn linh hồn đứa bé lui ra sau phòng thờ tổ sư đi. Hãy nhớ kỹ lời ta dặn, tất cả chúng ta đã sẵn sàng rồi. Sư bá ra hiệu cho Phong, cho cả ba vị sư thầy ngồi ngay ngắn chiếm chệ giữa gian nhà, ngay lối ra vào. Một cơn lốc xoáy kéo đến, kèm theo một tiếng cười mang trời quỷ dị, cho một mùi máu tanh nồng, mùi hôi thối nồng nặc của tử khí cứ dậy sộc thẳng vào bên trong. Con quỷ nhanh như cắt nhảy bổ vào trong nhà thì bị trúng ngay dòng ánh sáng nguyên thần đã được các sư thầy bày binh bố trận. Nó bị vây hãm, liền vùng vẫy gầm gừ. Những đạo bùa liên tiếp được ba thầy phóng nhanh về phía nó. Những tia sáng tựa hào quang đang thay phiên nhau đâm xuyên tạc không gian. Con quỷ nhanh như chớp né tránh kịp. Nó còn cười lên khanh khách, tỏ vẻ khoái chí. Cả ba sư thầy đưa tay bắt ấn, trời bay lên không trung, liên tiếp đánh những đòn chí mạng lên cái đầu của quỷ nữ. Thế nhưng nó chẳng hề hấn gì. Nó điên tiết ngoe ngoẩy những lọn tóc dài sắc nhọn, hất tung mọi thứ. 2 tiếng đồng hồ vật lộn với con quỷ đã thấm mệt. Mồ hôi của ba sư thầy lấm tấm như mưa. Vẻ mệt mỏi căng thẳng lộ rõ trên nét mặt. Phòng đứng núp phía sau phòng thờ sư tổ mà ruột gan nóng như lửa đốt. Những tia sáng nguyên thần dần yếu đi, trong khi con quỷ vẫn rất hung hăng. Bình minh bắt đầu ngả màu nắng. Nếu cứ kéo dài tới lúc trời sáng hẳn thì âm khí của con quỷ sẽ ảnh hưởng tới vùng đất nơi đây. Sư bá Tuệ Thiên thấy vậy liền hô lớn: Thiên biến vạn biến, thiên binh yểm trợ, ngũ lôi thần kiếm, khai đoạt mạng sư, đá vật vật ly hình, đá tà tà tán, đá quỷ quỷ tàn, khai cấp cấp như lực lĩnh. Sư phụ Tuệ Giác cũng hét lớn: Tạo áp lực lên vòng tròn địa phòng, nhanh lên, không được chậm trễ. Phong như một người mất hồn đứng đờ đẫn. Sư phụ phải gọi thêm một lần nữa thì anh mới xoay người bay lên không trung, đưa hai tay trước ngực rồi hô lớn: Như Lai thần chứng, cấp cấp như lực lĩnh. Nhiều luồng ánh sáng màu vàng tụ thành hình ảnh của một bàn tay của Phật tổ Như Lai giáng xuống vòng tròn. Cả ba sư thầy thổ quyết phun ra từng dòng máu tươi. Lạ lùng thay, máu của các sư thầy không rơi ngay xuống đất mà biến thành những thanh đoạt hồn kiếm liên tục đâm xuyên vào người con quỷ. Con quỷ đau đớn gầm trú dữ dội rồi từ từ ngã quỵ nằm thôi thớp trên nền nhà. Sư thầy Tuệ Giác, Tuệ Thiên và Tuệ Tâm cũng ngã nhào trên tấm phản gỗ, trên miệng dính máu nhưng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Đúng như lời các sư thầy đã nói, con quỷ bây giờ đang dần biến mất đi, thay vào đó là một đống thịt bầy nhầy với hàng trăm ngàn con dồi đang bò lúc nhúc. Một mùi hôi thối tanh tưởi nồng nặc bay lan tỏa khắp vùng. Ở ngoài cửa, cả phù thủy tím tái mặt mày, hắn điên tiết cứng đờ cả họng, chẳng nói được câu gì. Hắn run rẩy sợ hãi khi chính hắn là người hiểu rõ rằng con quỷ đã bị tiêu diệt, thì hắn không đủ khả năng để đối đầu với Phong. Vừa quay lưng tính bỏ chạy, đã bị Phong nhanh tay xuất ra một luồng chưởng khí điểm huyệt, khiến hắn đứng im tại chỗ, không tài nào cử động được. Bây giờ Phong mới vội vàng chạy lại đỡ sư bá, sư phụ và sư thúc của mình dậy. Anh nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng. Sư phụ, sư bá, sư thúc à, mọi người cố gắng lên, con sẽ tìm cách cứu mọi người mà. Thầy Tuệ Thiên đưa bàn tay run run khẽ nắm lấy tay Phong, lòng ngực nhấp nhô từng nhịp thở thôi thớp, cố dùng một chút hơi thở cuối cùng để nói những lời trăn trối. Chúng ta phải mừng, chúng ta chiến thắng rồi, chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh, đã cứu được Dương Gian trước nguy cơ chìm trong biển máu. Đại nạn sẽ không còn nữa, con không được buồn. Chúng ta biết trước được những điều xảy ra của hôm nay, nhưng chúng ta chấp nhận coi đó là số mệnh an bài. Sau khi bà chúng ta chết đi, linh hồn đã về nương tựa nơi tam bảo, còn thể xác hãy thiêu thành tàn tro, cho để chúng ta ở lại chính nơi đây. Còn nữa, hãy dắt linh hồn của đứa bé ấy sang đây. Đứa bé này sẽ cùng chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, nguyện một lòng quỳ gối bên chân Phật. Thầy Tuệ Giác, Tuệ Tâm cũng mỉm cười gật đầu đồng ý với những lời của sư bá Tuệ Thiên vừa nói. Cả ba sư thầy chắp tay ngang ngực, cùng đồng niệm Nam Mô A Di Đà, rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng. Trong sương sớm mờ mờ ảo ảo là hình ảnh của ba vị sư thầy cùng đứa bé con đứng trên một tòa sen khổng lồ. Tòa sen từ từ bay trên cao, tỏa ra những ánh hào quang sưởi ấm cả khu rừng còn đang say giấc nồng. Sáng hôm đó, đúng là ai cũng thấy điều kỳ diệu. Cỗ xe mặt trời hưởng sáng dạo chơi sau một tháng mưa dài tầm tã, muôn tú chim chóc hót ca vang lừng, những đứa trẻ hớn hở nô đùa vì trời nắng đẹp. Về phía Phong, anh vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết. Cửi ba sư thầy lại cho anh em đồng môn lo hậu sự. Phong giải huyệt đạo và bắt cả phù thủy đưa mình về nhà. Quả không nằm ngoài dự đoán, tại ngôi nhà gã phù thủy, Phong đã gặp lại chính quân và Nga, nhưng mang linh hồn của Hoa và Hoàng. Hoàng đã ngoan ngoãn chịu rời thể xác của quân, chỉ có Hoa vẫn cố chấp, không muốn chấp nhận cái sự thật. Cô ta vẫn muốn ở lại trần gian vì lưu luyến những kỷ niệm khi còn sống. Phong đã quá mệt mỏi với những trận đấu pháp, giờ đây anh chỉ muốn dùng lòng từ bi để cảm hóa vong linh. Anh tự tốn cất giọng hỏi Hoa. Tại sao cô không chịu đi? Đã làm ma thì là người của âm giới, tại sao lại muốn ở chốn trần tục, làm hại biết bao nhiêu người chứ? Làm sao anh biết được? Chúng tôi chết oan ức lắm, xác chúng tôi bị cán nát bét, đầu lìa khỏi cổ, thân xác đau đớn. Chúng tôi còn quá nhiều ước mơ chưa cùng nhau thực hiện. Chúng tôi không muốn uống canh mạnh bà, để rồi muôn kiếp phải quên nhau. Bây giờ anh ấy đi rồi, cô còn muốn ở lại để làm gì? Ta đã xin Diêm Vương xá tội, để trong hồn các người được đầu thai chuyển kiếp. Kiếp này đã phạm phải thiên quy, nên kiếp sau chỉ mang thân xúc vật. Ta đã cho các người một ân huệ cuối cùng. Hiện tại anh ta vẫn chờ cô ở dưới cầu Nại Hà. Nhanh đi gặp anh ta, trước khi quỷ sai dẫn các người tới chốn vong thuyền. Hoa cúi gằm mặt nhỏ những giọt nước mắt nuối tiếc, rồi chào Phong. Hoa đồng ý thoát xác Nga. Gã phù thủy bị Phong đánh cho bầm dập, hắn miếu máu trên tay ôm cái hộp gỗ màu đỏ, miệng lẩm bẩm độc thần chú, rồi tháo gỡ lá bùa trên đó xuống. Bên trong hộp gỗ là linh hồn của quân và Nga. Sau khi đưa hai linh hồn vào thể xác, Phong tha cho gã phù thủy. Phong biết rằng kẻ như thế này sớm muộn cũng bị quả báo, vì trời đất sẽ chẳng dung tha. Quân và Nga tỉnh lại, nhưng tạm thời vẫn chưa nhớ ra được điều gì. Còn cô Lam, cô đã tỉnh táo hơn rất nhiều. đã dần nhớ ra những sự việc của những tháng năm đó, làm khóc vì hối hận. Chính bản thân cô ngày xưa đã bày cho Quân chuyện sang Thái để thỉnh bùa về làm ăn. Có lẽ rằng đây là cái giá quá đắt cho sự tham sân của Lam và lòng hận thù của Quân. Lượm và Dần là những đứa trẻ thông minh, dường như đã giác ngộ được chân lý. Cả hai đều được sinh theo Phong học đạo, ngày ngày thanh tịnh nơi chốn cửa Phật. Sau này Phong cũng trở thành những bậc thầy cao tay của giới huyền môn, đi khắp thế gian trảm yêu diệt ma. Và đúng như đã hứa, sau khi giải quyết êm đẹp chuyện gia đình của Lam, Phong quay lại khu nghĩa địa quan. Cô bé Thảo Như vẫn còn ngồi đó, gương mặt buồn rười rượi, đôi vai gầy trơ xương, bàn tay khẳng khiu khẽ sợ lên mặt, lau đi những giọt nước mắt đã hóa máu đỏ. Hôm nay ta sẽ giúp con hoàn thành ước nguyện cuối cùng, để thanh thản ra đi, rời khỏi chúng trần tục. Dạ, con cảm ơn chú. Chú cho con được về nhà, con nhớ ba mẹ con lắm chú à. Phong đứng trước một ngôi nhà bao trùm tang thương. Anh dừng xe trước cổng nhà, nói chuyện với thổ thần một hồi, rồi ngang nhiên dắt Thảo Như vào trong. Cô bé khóc òa lên khi nhìn thấy mọi người, nhưng tuyệt nhiên không một ai ngoài Phong nhìn thấy cô. Giữa gian nhà là di ảnh của Thảo Như, gương mặt xinh đẹp tựa như thiên thần. Người đàn bà đang sờ lên di ảnh mà nức nở không ngớt, không ai khác, chính là người mẹ tội nghiệp của cô bé. Phong kính cẩn chào hỏi, rồi tỏ lòng thành kính phân ưu. Sau đó, anh ngồi xếp chân trên chiếc chiếu đã được trải sẵn giữa gian nhà, rồi dõng dạc nói: Hôm nay tôi đến đây là để giúp cho Thảo Như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Tôi là ai? Chắc hẳn mọi người ai cũng thắc mắc. Tôi vô tình gặp được vong hồn của Thảo Như trên đường diệt quỷ. Tôi đã đưa hương linh của cháu về đây. Cháu đang đứng ở đây đó. Nghe Phong nói, ba mẹ của Thảo Như gào lên thảm thiết. Như à, con ơi, sao con bỏ ba mẹ mà đi? Sao để cái thân già này phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Về với mẹ đi Như. Điều gì đã xảy ra với con vậy con à? Thảo Phân là em gái của Thảo Như bỗng nhiên giật mình, cơ thể rung lên bần bật. Con bé ngồi bệt xuống đất, khóc lên nức nở. Con đây mẹ à, Thảo Như của mẹ đã về. Con mượn tạm thân xác em một chút, rồi con phải đi ngay thôi. Con ơi, Thảo Như của bố mẹ, mẹ không tin, không bao giờ tin là con đã rời xa mẹ. Lý nào lại như vậy chứ? Mẹ ơi, con về đây chỉ muốn nói vài lời với bố mẹ, rồi con phải đi ngay. Cảm ơn bố mẹ đã yêu thương con vô điều kiện. Con xin lỗi vì số mệnh quá ngắn ngủi, không thể nào báo đáp công ơn sinh dưỡng của bố mẹ. Nếu có kiếp sau, con vẫn xin làm con của mẹ, con của ba. Xin ba mẹ đừng khóc nữa. Con sẽ chẳng yên lòng để rời đi. Ba mẹ thương con, xin hãy ăn chay niệm Phật, ngày ngày tụng niệm cầu siêu, để con được siêu thoát, sớm đầu thai chuyển kiếp luân hồi. Con gái bất hiếu, lại tạ ơn sanh dưỡng của bố mẹ. Con phải đi đây. Dứt lời, cô bé Thảo Vân ngã vào người của bà mẹ và ngất liệm đi. Vậy là Thảo Như đã yên lòng mà ra đi. Một năm sau đó, khu đội năm xuất hiện một gã trung niên, quần áo rách rưới, tóc dài bù xù bết dính vào nhau, râu ria rậm rạp. Gã nhảy nhót rồi vừa cười vừa khóc. Xung quanh gã là lũ trẻ con đang vây tròn, đồng thanh hát bài ca quen thuộc. Là thầy phù thủy, hại người hại đời, biến thành kẻ điên, thích ăn ruồi gián, ăn mặc lôi thôi, mùi hôi nồng nặc, không nhà không cửa, không một người thân. Ai ơi nhớ nhé, chớ gây nghiệp ác, kẻo hóa dại điên.